Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 629, ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thanh Vân công chúa vậy mà bại. Dương Phong vậy mà một chiêu liền đem Thanh Vân công chúa cho đánh bại. Chẳng lẽ Dương Phong đã tấn thăng làm âm dương kính võ giả? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Vậy mà một chiêu liền đem Thanh Vân công chúa cho đánh bại. Coi như Thanh Vân công chúa đi qua trước đó chiến đấu tiêu hao rất nhiều cương khí, cũng không có khả năng bị cùng giai võ giả một chiêu đánh bại a. Dương Phong thật là tài đại khí thô a. Vậy mà tiện tay đem một cái cực phẩm pháp khí trường kiếm đưa cho ngươi Thanh Vân công chúa. Chẳng lẽ hắn mong muốn nhờ vào đó cơ hội giao hảo hoàng thất? Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong một chiêu liền đánh bại Thanh Vân công chúa. Chung quanh quan chiến mấy trăm tên thanh niên tuấn kiệt không tự chủ được phát ra một đạo kinh hô. Thanh âm, đầy khuôn mặt vẻ khó tin. Dương Phong vẫn là một tên cương khí cảnh võ giả liền một chiêu đánh bại Thanh Vân. Sức chiến đấu có thể sánh ngang âm dương kính võ giả. Thật là một cái yêu nghiệt thiên tài a. Nói không chừng hắn lúc này đây hữu cơ sẽ trở thành nội môn đệ tử. Nếu như hắn có thể trở thành nội môn đệ tử, ta chắc chắn có thể đạt được tông môn phong phú ban thưởng. Nếu như tương lai có thể trở thành chân truyền đệ tử, ta liền có thể nhiều hơn một cái không sai chỗ dựa. Tại quảng trường một góc, vụng trộm chú ý yến hội Lưu Hạo, nhìn thấy Dương Phong một chiêu liền đánh bại cương khí cảnh Thanh Vân công chúa. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô đằng sau, Lưu Hạo cũng không tại ẩn tàng thân hình, bước nhanh hướng quảng trường bên trên đi tới. Lưu Hạo đi đường động tĩnh không nhỏ, rất nhanh liền đưa tới quảng trường bên trên mấy trăm tên thanh niên tuấn kiệt chú ý. Nhìn thấy Lưu Hạo đằng sau, quảng trường bên trên mấy trăm tên thanh niên tuấn kiệt nhao nhao trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, vội vàng nghênh đón cùng Lưu Hạo vấn an, mong muốn cùng Lưu Hạo tốt đẹp quan hệ. Lưu Hạo tùy ý ứng phó đến đây chào hỏi thanh niên tuấn kiệt, cũng nhanh chạy bộ đến Dương Phong trước người, một khuôn mặt ý cười tán dương. Dương Phong, người thật không hổ là chúng ta Đại Đức Vương triều thanh niên đồng lứa đệ nhất thiên tài. Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng sức chiến đấu, thông qua chúng ta tiên võ các ngoại môn đệ tử khảo hạch đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều, chúng ta tiên võ các mỗi 10 năm một lần chiêu sinh lớn biết, đều sẽ dành cho vừa mới thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ tử 100 cái nội môn đệ tử khảo hạch danh ngạch. Nếu như ngươi có thể cầm tới cái này 100 cái nội môn đệ tử khảo hạch danh ngạch, cũng thuận lợi thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, liền có thể trực tiếp lướt qua ngoại môn đệ tử, thành cho chúng ta tiên võ các nội môn đệ tử, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, thành cho chúng ta dòng chính đệ tử. Ta tin tưởng thực lực của ta, ta nhất định có thể cầm tới nội môn đệ tử khảo hạch tư cách, cũng thông qua nội môn đệ tử khảo hạch trở thành tiên võ các nội môn đệ tử. Lưu Hạo vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, toàn thân trên dưới đều tản ra tự tin mãnh liệt. Không sai, có chí tức giận. Dương Phong, chúng ta có thể một mình đàm luận một chút không? Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Hạo trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Một khuôn mặt ý cười nói ra, đương nhiên là có thể. Lưu Hạo vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Lưu Hạo mong muốn giao hảo Dương Phong, Dương Phong cũng hướng thông qua Lưu Hạo tìm hiểu một chút tiên võ các tình huống cụ thể. Bởi vì hai người này ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền rời đi đá xanh quảng trường, hướng phụ cận một tòa cung điện phương hướng đi tới. Không lâu sau đó, Lưu Hạo từ Dương Phong trong miệng thu được Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu. Cũng xuất thủ thăm dò một chút, phát giác Dương Phong thực tế sức chiến đấu có thể sánh ngang Âm Dương Kính võ giả đằng sau. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, đối với Dương Phong càng thêm nhiệt tình, để Dương Phong ung dung từ từ trong miệng thu được rất nhiều tiên võ các tin tức. Thu được tin tức mình muốn đằng sau, Dương Phong không có tại Hoàng Cung ở trong dừng lại lâu, mà là trực tiếp rời đi Hoàng Cung, trở về tới Dương Phủ bên trong, bắt đầu tự mình dạy bảo Tôn Tiểu Nhã, Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Trời, Tôn Hạo Minh bốn người, mong muốn rời đi Thiên Kinh Thành trước đó, cùng bốn người nhiều ở chung một đoạn thời gian. Tại Dương Phong chuyên tâm dạy bảo Tôn Tiểu Nhã, Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Trời, Tôn Hạo Minh bốn người thời điểm, tiên võ các tại Thiên Kinh Thành chiêu sinh lớn sẽ chính thức bắt đầu. Vô số 30 tuổi trở xuống, tu vi tại thối thể cảnh 7 tầng trên đây, chân khí cảnh phía dưới võ giả, nhào nhào tại lên lôi đài chiến sĩ chiến đấu kịch liệt. Tranh đoạt 10 vạn cái tạp dịch đệ tử, danh ngạch, một tuần sau, 10 vạn tinh anh võ giả từ hơn vạn võ giả ở trong chỗ hết tài năng, đạt được tiên võ các tạp dịch đệ tử thân phận địa vị. Từ đây cá vượt long môn, trở thành tiên môn tử đệ, ủng có thành tiên trường sinh cơ hội. Làm 10 vạn tạp dịch đệ tử thân phận xác định đằng sau, Dương Phong liền được Lưu Hạo thông chi, để hắn ngày thứ 2 đi Thiên Kinh Thành quảng trường tập hợp, cưỡi tiên võ các phi thuyền, đi tiên võ các Lâm Tiên Thành. Nhận được Lưu Hạo thông chi đằng sau, Dương Phong liền đem Tôn Tiểu Nhã, Tôn Tiểu Lan, Tôn Hạo Minh, Tôn Hạo Trời bốn người dạy bảo công chúa giao cho Dương Phủ thuê tới lão sư cùng vài tên ám tạo thành viên, cũng cho bốn người lưu lại không ít tài nguyên tu luyện đằng sau. Mới tại ngày thứ 2 rời đi Dương Phủ, đi Thiên Kinh Thành trung tâm quảng trường, chờ Dương Phong chạy tới Thiên Kinh trong thành quảng trường thời điểm, trung tâm quảng trường bên trên đã hội tụ 10 vạn tạp dịch đệ tử cùng mấy trăm tên chân khí cảnh thanh niên tuấn kiệt, quảng trường bốn phía thì hội tụ mấy chục vạn xem náo nhiệt dân chúng trong thành cùng võ giả. Dương Phong đến ngay đầu tiên liền bị Lưu Hạo phát hiện. Lưu Hạo vội vàng mang theo mấy trăm tên chân khí cảnh thanh niên tuấn kiệt nghênh tiếp Dương Phong, cười tươi như hoa cho Dương Phong giảng thuật tiếp xuống hành trình. Một khắc đồng hồ đằng sau, một chiếc dài đến vạn mét, rộng mấy ngàn mét, cao vài trăm mét, giống như một tòa không trung thành thị cự đại phi thuyền, từ xa mà đến gần mà đến, yên tĩnh mà lơ lửng ở trung ương quảng trường trên không. Nguyên một đám từ năng lực ngưng tụ mà thành bậc thang vô căn cứ tạo ra, từ phi thuyền bên trên kéo dài mà xuống, rơi vào trung tâm quảng trường bên trên. Chúng ta đi thôi, nhìn xem từ phi thuyền bên trên kéo dài mà xuống lầu bậc thang. Lưu Hạo một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói một tiếng, liền mang theo Dương Phong dọc theo thang lầu, trực tiếp hướng phi thuyền bên trên leo lên mà đi. Thấy tình cảnh này, mấy trăm tên chân khí cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt, nhào nhào theo sát tại Dương Phong cùng Lưu Hạo sau lưng, hướng phi thuyền bên trên leo lên mà đi. Làm mấy trăm tên chân khí cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt toàn bộ tại bên trên phi thuyền đằng sau, trung tâm quảng trường bên trên 10 vạn tạp dịch đệ tử mới có tự dọc theo bậc thang tại bên trên phi thuyền. Làm 10 vạn tạp dịch đệ tử toàn bộ tại bên trên phi thuyền đằng sau, phi thuyền liền một trận quang mang chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, lưu lại đầy trời vẻ chấn động Thiên Kinh Thành bách tính cùng võ giả. Dương Phong theo Lưu Hạo tiến vào phi thuyền bên trong đằng sau, liền đến một vài ngàn mét vuông, bố trí hơn ngàn cái thoải mái dễ chịu chỗ ngồi phòng họp bên trong. Lưu Hạo trực tiếp đi đến phòng họp đài chủ tịch vị trí, mà Dương Phong cùng mấy trăm tên thanh niên tuấn kiệt thì tùy ý ngồi tại từng chương thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên. Các vị, chúng ta bây giờ ngồi phi thuyền là chúng ta tiên võ các trấn phái tiên khí một trong linh tê phi thuyền. Ẩn chứa vô thượng uy năng, bên trong không gian cực kỳ cực lớn, giống như một cái tiểu thiên thế giới, có thể dung nạp hàng trăm triệu nhân khẩu. Chờ linh tê phi thuyền đem chúng ta tiên võ các tại 3000 vương triều chiêu thu nhận đệ tử toàn bộ tiếp xong sau, liền sẽ đi chúng ta tiên võ các lâm tiên thành, đem các ngươi những thứ này chân khí cảnh võ giả buông xuống, tham gia tiên võ các ngoại môn đệ tử khảo hạch. Khảo hạch thông qua giả sắp thành cho chúng ta tiên võ các ngoại môn đệ tử. Kẻ thất bại có thể lựa chọn thành cho chúng ta tiên võ các tạp dịch đệ tử. Cũng có thể chọn rời đi tiên võ các, trở về chính mình sở tại vương triều. Lấy linh tê phi thuyền tốc độ, 1 giờ sau, liền sẽ đem chúng ta tiên võ các tại 3000 vương triều chiêu thu nhận đệ tử tiếp nhận hoàn tất. Đem chúng ta đưa đến lâm tiên thành, ta liền thừa dịp cái này thời gian 1 tiếng, cho các ngươi đơn giản giới thiệu một chút chúng ta tiên võ các ngoại môn đệ tử khảo hạch nội dung. À, chúng ta tiên võ các ngoại môn đệ tử khảo hạch nội dung vô cùng đơn giản. Cái kia chính là lấy thực chiến hình thức khảo thí đại gia thực tế sức chiến đấu. Nhìn xem đại gia có phải hay không có chân khí cảnh võ giả sức chiến đấu. Cũng đem phát huy ra. Năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch so những năm qua đều phải nghiêm khắc một chút. Không tại sử dụng chân khí cảnh khôi lỗi chiến sĩ tiến hành khảo hạch, mà là sử dụng chân khí cảnh ma nhân tiến hành khảo hạch. Sẽ sinh ra nhất định tỷ lệ tử vong. Hy mong các ngươi có thể đề cao cảnh giác, cẩn thận ứng đối. Nếu như sợ tử vong lời nói, có thể không tham gia khảo hạch, trực tiếp trở về chính mình sở tại vương triều. Lưu Hạo ngồi xuống tại phòng họp đài chủ tịch bên trên, liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng Dương Phong đám người giới thiệu tiên võ các tiếp xuống khảo hạch nội dung. Tại Lưu Hạo giới thiệu bên trong, thời gian 1 tiếng rất nhanh liền đi qua, chỉ thấy được từng đoàn năng lực trống rỗng xuất hiện tại phòng họp bên trong, đem Dương Phong đám người bao vây lại, truyền đưa đến ra linh tê phi thuyền, xuất hiện tại một tòa quảng trường khổng lồ bên trên. Lúc này, cực lớn quảng trường bên trên hội tụ đến từ tiên võ các địa bàn quản lý 3000 vương triều trước tới tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch thanh niên võ giả. Mỗi một người trên người đều tản ra khí tức cường đại. Cũng lấy vương triều làm đơn vị, chia 3000 cái đoàn thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt chấn động, không dám dùng thần thức quan sát tình huống chung quanh, mà là mở to hai mắt, hướng về 4 phía quét bắn đi, xem xét tình huống chung quanh. Tốt, không cần nhìn. Người ở đây cùng các ngươi cũng thế, đều là trước tới tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch tuổi còn trẻ tuấn kiệt. Không muốn trì hoãn thời gian, theo ta cùng một chỗ đi lâm tiên viện tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch đi. Nhìn thấy Dương Phong cùng mấy trăm tên tuổi còn trẻ tuấn kiệt không ngừng hướng 4 phía quan sát mà đi, Lưu Hạo mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở 1 tiếng. Liền mang theo Dương Phong đám người rời đi cực lớn quảng trường, hướng cách đó không xa một tòa đại trạch viện phương hướng đi tới. Rất nhanh, Dương Phong đám người ngay tại Lưu Hạo dẫn dắt phía dưới tiến vào một cái đại trạch viện bên trong. Từng đạo truyền tiễn chi quang đem Dương Phong đám người bao phủ, tiến vào cực lớn dưới mặt đất giác đấu trường ở trong. Hoan nghênh đi tới đệ thập trường thi, ta gọi đến danh tự người toàn bộ đến giác đấu trường trung tâm lôi đài bên trên, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch. Dương Phong đám người mới vừa tiến vào dưới mặt đất giác đấu trường, một đạo thanh âm vang dội tại Dương Phong đám người vang lên bên tai. http://www.sop.com.xt 90316/20.727.342 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.